Chương 2370. Hiếm khi được cô dạy. Dịch Sùng Chiêu không làm chuyện gì quá đáng, chỉ ôm cô vào lòng hôn một lúc. Cho dù đuổi được Vu Thời Trinh đi rồi, nhưng ai biết liệu có người khác đến không? Sau nụ hôn dài kết thúc, anh ôm cô cố gắng bình tĩnh lại. Một lúc sau mới chậm rãi buông cô ra. Nhiệm Nhiên vội vàng kiếm cớ huấn luyện chạy trốn. Đến giờ ăn tối, Hà Danh Ngọc chạy tới, sau lưng là Nghiêm Hoài Vũ và Kiều Duy thi sảnh. Chị Nhiên! Hà Danh Ngọc chạy thẳng đến trước mặt cô. Nhiệm Nhiên thấy vẻ mặt cô ta, cùng với mấy người sau lưng là biết, chắc bọn họ đã nhận được tin tức. Quả nhiên Hà Danh Ngọc ngồi xuống trước mặt cô, vội nói. Bọn em sắp đi rồi. Nhiệm Nhiên thản nhiên hỏi. Lúc nào? Sáng sớm ngày mai, chỉnh đốn lên đường. Nhìn Hà Danh Ngọc có vẻ không muốn đi lắm, lúc nhắc đến bốn chữ sáng sớm ngày mai, mặt cũng xị ra. Nhiệm Nhiên bình tĩnh nói. Chúc mọi người lên đường thuận lợi. Cô đang suy nghĩ đến việc có phải sắp khai chiến rồi không? Lần này Dịch Sùng Chiêu sẽ bố trí như thế nào? Đánh thẳng à? Hay thật ra lần diễn tập này cũng nhắm vào hai tổ chức của Chỉ Tranh Bắc và Mạc Thừa? Hà Danh Ngọc vểnh môi không vui nói. Chị Nhiên, chị không giữ em lại à? Tôi giữ lại có tác dụng gì sao? Hà Danh Ngọc nghẹn họng. Được rồi, đúng là không có tác dụng gì thật. Đây là tin tức lãnh đạo ban hành. Nhiệm Nhiên là một nữ binh, có quyền gì mà đòi ngăn cản. Nhưng mà... Em không nỡ xa chị, không muốn đi một chút nào. Vậy thì luyện bắn cẩn thận vào, qua 2 năm nữa lại thi vào quân khu 9. Hà Danh Ngọc chán nản. Với khả năng bắn tệ hại của em, có lẽ là không có hy vọng. Vậy em còn không chăm chỉ huấn luyện đi. Nghiêm Hoài Vũ nhân cơ hội này khiển trách. Hà Danh Ngọc không phục. Không phải là em không có ai dạy à? Nghiêm Hoài Vũ hừ lạnh một tiếng, cảm thấy cô ta đang kiếm cớ. Cổ Lâm cũng không có ai dạy, nhưng vẫn không ngừng huấn luyện trong phòng bắn kìa. Nhiệm Nhiên hơi khựng lại, hành động nhỏ này của cô không khiến người xung quanh chú ý. Em khác, em cần người canh chừng dạy dỗ mới được. Nghiêm Hoài Vũ tức giận chừng cô ta. Anh canh chừng em còn ít à? Nói tới đây, anh ta lại giận điên lên. Từ lúc ở đơn vị dự bị, đã biết cô ta là chúa gây rắc rối rồi. Vốn tưởng vào đội thủy quân lục chiến cô ta sẽ bớt đi. Kết quả vẫn cầu thả như thường. Lần nào kiểm tra cũng xếp cuối làm anh ta kinh hồn bạt vía. Nhưng Hà Danh Ngọc lại muốn chọc giận anh ta, cố ý nói. Kỹ thuật bắn của anh, dạy lính mới gà mờ thì được, chứ sao dạy được em? Nghiêm Hoài Vũ bị cô ta khích, sự trầm ổn của đội trưởng trong nháy mắt bị phá vỡ. Sao anh lại không được? Anh còn không dạy được em à? Dĩ nhiên không dạy được rồi, đẳng cấp của em ít nhất... Hà Danh Ngọc đảo mắt, nhìn Nhiếp Nhiên đang một lòng ăn cơm, cười híp mắt nói. Ít nhất phải chị Nhiên dạy. Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười nói. Vậy buổi tối tôi dạy cô một lúc. Mấy người kia đều sững sờ. Hà Danh Ngọc ngạc nhiên nhất, cô ta vốn chỉ muốn kiếm cớ mà thôi, sao Nhiếp Nhiên lại... Vậy là cô ta cười khan 2 tiếng. Ha, đừng, ngày mai em đi rồi. Tối nay chúng ta nói chuyện, tâm sự thôi. Nhiệm Nhiên lại không chịu bỏ qua cho cô ta. Lúc bắn, tôi vẫn nói chuyện với cô được. Chị Nhiên! Hạ Danh Ngọc nắm vạt áo cô, đáng thương cầu xin tha thứ. Thi sảnh buồn cười, đúng là chỉ có Nhiệm Nhiên mới trị được con nhỏ này. Cô ta nói. Cậu cầu được ước thấy rồi còn gì? Hiếm khi Nhiếp Nhiên chủ động nói muốn dạy cậu. Cậu còn không mau đi ăn cơm đi. Hà Danh Ngọc đâu có muốn huấn luyện bắn chứ. Vậy hay là chị Nhiên dạy em đánh đối kháng đi. Lần trước em dùng chiêu của chị đánh được đội trưởng Lưu. Chị dạy em 2 chiêu nữa. Em về đánh đội trưởng Lưu tiếp. Nhiếp Nhiên không dao động. Học bắn xong sẽ dạy cô. Cô bê đĩa cơm đã ăn xong đứng dậy, trước khi đi ném lại một câu. Tôi đợi cô ở phòng bắn. Ra khỏi phòng ăn, cô đến thẳng phòng bắn. Thật ra không phải cô muốn dạy Hà Giai Ngọc, chỉ là vừa nãy nghe thấy Nghiêm Hoài Vũ nói, Cổ Lâm luôn chịu khó huấn luyện bắn mà lại không có ai dạy, cho nên cô mới muốn đến xem cô ấy có cần mình giúp không. Từ sau chuyện kia, Nhiếp Nhiên vẫn luôn áy náy với Cổ Lâm. Hơn nữa, Tống Nhất Thành đã dặn cô nhất định không được tùy tiện kích thích Cổ Lâm, cho nên sau đó cô cố gắng không xuất hiện trước mặt Cổ Lâm nữa. Đến nỗi sau này ở đơn vị dự bị, cô gần như không trao đổi gì với cô ấy. Bây giờ đã qua hơn nửa năm, Cổ Lâm đã ổn định rồi. Hơn nữa, đội thủy quân lục chiến đi. Còn đơn vị của cô ấy, dù không đi thì cũng phải chịu sự sắp xếp theo kế hoạch của Dịch Sùng Chiêu, chứ không phải là ở lại đây. Nhân mấy ngày này còn gặp được nhau, thì gặp thêm lần nữa đi. Vừa nghĩ, cô vừa bước vào phòng bắn. Bên trong không có nhiều người. Liếc qua là thấy ngay Cổ Lâm và Mã Tường đứng ở phía bên phải. Bọn họ rất nghiêm túc huấn luyện, hoàn toàn không để ý có người đi vào. Nhiếp Nhiên tùy tiện tìm một chỗ trống lắp ráp súng trước, rồi đặt từng viên đạn vào. Cô chưa kịp giơ súng ngắm bắn, Diệp Tuệ Văn đã kinh ngạc hỏi: "Sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ sân huấn luyện này chỉ có đơn vị cô mới có thể tới à?" Nhiếp Nhiên giơ súng thử. Diệp Tuệ Văn: "Khoảng thời gian này tôi chưa từng thấy cô xuất hiện." Nhiếp Nhiên mỉm cười: "Tôi không cần ngày nào cũng xuất hiện ở đây." Dứt lời, cô bóp cò. Đoàng, tiếng súng vang lên. Trên bia bắn phía xa lập tức xuất hiện một vết đạn ngay giữa hồng tâm. Diệp Tuệ Văn nhìn mà thầm thở dài. Nhiếp Nhiên đúng là có bản lĩnh để kiêu ngạo. Trong mấy ngày diễn tập, cô ta đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi phát súng của Nhiếp Nhiên bắn Phùng Chí. Lúc cô ta đang trầm tư, lại một loạt tiếng súng vang lên. 5 phát đều trúng hồng tâm. "Ngày đó sao cô tính được thời gian để phối hợp với tôi vậy?" Diệp Tuệ Văn hỏi. Nhiếp Nhiên cười nói: "Thiên cơ không thể tiết lộ." "Đây mà là thiên cơ gì chứ?" Nhiếp Nhiên cúi đầu lắp đạn. "Tâm lý của cô chưa đủ ổn định, cần phải huấn luyện thêm." Diệp Tuệ Văn vui vẻ hỏi: "Có cách gì không?" Nhiếp Nhiên giơ súng nhắm vào bia. "Không có cách gì cả. Cô cứ coi mỗi phát súng mình bắn đều là phát cuối cùng. Nếu như không bắn trúng thì sẽ chết. Tôi tin lâu dần cô sẽ khá hơn thôi." "Đây là cách gì vậy?" Diệp Tuệ Văn hoang mang. Nhiếp Nhiên biết ngay cô ta không hiểu ý mình. Cô ta trải nghiệm quá ít. Cho dù nói rõ cô ta cũng không hiểu, không bằng để tự cô ta từ từ trải nghiệm đi. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng bất ngờ vang lên làm Diệp Tuệ Văn giật mình, lui về phía sau mấy bước. Lúc này, đám người Hà Giai Ngọc ăn cơm xong cũng đi từ bên ngoài vào. "Chị Nhiên." Nhiếp Nhiên đưa súng cho cô ta. "Bắn đi." "Cứ thế bắn à?" Hà Giai Ngọc kinh ngạc. "Nếu không thì sao? Tôi còn phải cổ vũ cô à?" Nhiếp Nhiên nhét súng vào tay cô ta, đi đến cái ghế phía sau ngồi xuống. "Mau huấn luyện đi." "Ồ." Lúc Nhiếp Nhiên nghiêm túc huấn luyện luôn khiến Hà Giai Ngọc sợ hãi. Lúc học đánh đối kháng cũng thế, nhưng đánh đối kháng là sở thích của cô ta nên cảm giác sợ hãi cũng giảm đi một chút. Còn bây giờ, cô ta không dám phản bác, giơ súng lên bắn liền 3 phát. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn, thành tích thế kia chẳng trách Nghiêm Hoài Vũ lại lo. "Chị Nhiên." "Tiếp tục." Hà Giai Ngọc không dám nói gì nữa. Bắn mấy lần liên tiếp, Nhiếp Nhiên không hề nói gì khác ngoài câu "tiếp tục". Hà Giai Ngọc không đoán ra suy nghĩ trong lòng cô, chỉ ngoan ngoãn huấn luyện. Thi Sảnh cảm thán: "Xem ra chỉ có Nhiếp Nhiên mới trị được Hà Giai Ngọc thôi. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc bây giờ của cô ấy đi. Chỉ sợ, ở chỗ đội trưởng Lưu, cô ấy cũng chưa bao giờ nghiêm túc thế này." "Còn không phải à?" Kiều Duy cười gật đầu phụ họa. "Nhiếp Nhiên, cô thật lợi hại." Nhiếp Nhiên ngồi uống nước, không nói gì. Nhưng cô càng không nói càng khiến Hà Giai Ngọc cảm thấy sợ hãi, dần dần để tâm vào việc bắn hơn. Thật ra cô ta bắn kém không phải là vấn đề kỹ thuật, chỉ do không chú ý mà thôi. Nhiêm Nhiên biết điều này nên chỉ ngồi nhìn chằm chằm cô ta. Vừa nhìn thấy thành tích bắn của cô ta tăng lên là cô nhanh chóng chuyển sự chú ý lên Cổ Lâm cách đó không xa. Từ khi cô vào đây đã thấy Cổ Lâm không ngừng bắn, ngay cả một ngụm nước cũng không uống, giống như không biết mệt mỏi. Mã Tường để súng xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, vừa quay đầu lại đã thấy Nghiêm Hoài Vũ và Kiều Duy. Anh ta cười nói, trùng hợp thế, sao mọi người cũng ở đây? Anh ta gọi Cổ Lâm. Cổ Lâm, mau qua đây đi. Hà Danh Ngọc, Thi Sành và Nhất Nhiên đều ở đây. Cổ Lâm dừng bắn. Hà Danh Ngọc thì vội vàng bỏ súng xuống nhào qua chỗ Cổ Lâm, giống như thấy người thân. Cổ Lâm, tốt quá, có cậu tập cùng, cuối cùng tôi cũng không cô đơn rồi. Cổ Lâm cười khẽ. Mọi người đều ở đây với cậu, sao cậu lại cô đơn được? Bọn họ đều cười nhạo tôi, chứ đâu phải tập cùng. Hà Danh Ngọc hừ một tiếng, ôm chặt Cổ Lâm không buông tay. Cổ Lâm mỉm cười, chủ động chào hỏi tất cả mọi người. Nhiên Nhiên đưa chai nước cho Cổ Lâm, cười nói. Vừa nãy, tôi thấy hình như thành tích của cậu rất khá đấy. Đâu có, so với Nhiếp Nhiên thì thành tích này của tôi chẳng tính là gì. Hà Danh Ngọc bày tỏ. Cổ Lâm, mục tiêu của cậu quá cao rồi đấy, so với Nhiếp Nhiên. Vậy không phải là tự rước lấy nhục à? Cậu đổi mục tiêu khác đi. Nói linh tinh gì thế? Cổ Lâm có mục tiêu có động lực. Ai giống em? Nhìn thành tích của em đi. Còn không bằng Cổ Lâm nữa. Nghiêm Hoài Vũ khiển trách. Em đâu có muốn làm tay súng bắn tỉa. Tạm tạm là được rồi. Tôi bảo cô bỏ súng xuống nói chuyện à? Nghiêm Nhiên ngước mắt lên nhìn. Hà Danh Ngọc đứng thẳng người. Không, không có. Vậy cô còn đứng đó làm gì? Hà Danh Ngọc le lưỡi trở về ngoan ngoãn huấn luyện. Đợi Hà Danh Ngọc đi rồi, Nhiêm Nhiên mới cười nói với Cổ Lâm. Thành tích của cậu tốt hơn lúc ở đơn vị dự bị rất nhiều, xem ra đã tốn nhiều công sức lắm đây. Cô nhìn bia bắn, Cổ Lâm bắn tổng cộng 6 phát đạn, trừ 2 phát lệch hồng tâm một chút, 4 phát còn lại đều đúng chính giữa. Cổ Lâm cười. Tôi nằm ở trong bệnh viện quá lâu, nếu còn không cố gắng sẽ không theo kịp. Nhiêm Nhiên gật đầu. Cũng đúng, nên cố gắng một chút. Tôi đi huấn luyện tiếp đây, vẫn còn 3 phát chưa bắn. Đợi xong vòng này, chúng ta nói chuyện sau. Cổ Lâm đã nói vậy rồi, đương nhiên những người khác sẽ không giữ cô lại nữa. Mọi người cảm thán. Xem ra Cổ Lâm thật sự rất chăm chỉ. Nghiêm Hoài Vũ càng cau mày chặt hơn. Đúng vậy, nếu Hà Danh Ngọc chăm được bằng một nửa cô ấy, thì tôi đã cảm ơn trời đất rồi. Thi Sảnh thấy Nghiêm Hoài Vũ đau đầu, liền tiến lên vỗ vai anh ta. Yên tâm, hôm nay Nhiếp Nhiên nhất định sẽ ngược cho Hà Danh Ngọc kêu cha gọi mẹ. Câu này nghe như đang trấn an anh ta, nhưng cứ cảm thấy đang cười trên sự đau khổ của người khác hơn. Cứ nghĩ tới thái độ vừa rồi của Nhiếp Nhiên, anh ta lại bắt đầu lo lắng cho Hà Danh Ngọc. Nhiếp Nhiên nói với Mã Tường. Bây giờ chắc anh không còn chướng ngại lúc bắn rồi chứ? Đã không còn nữa rồi. Mã Tường gật đầu. Kiều Duy lên tiếng. Không chỉ không còn chướng ngại, bây giờ cậu ta bắn tốt lắm. Hôm trước tôi tập với Hà Danh Ngọc, tiện thể đấu với cậu ta 2 trận, tôi còn không bằng cậu ta nữa. Đâu có, tôi chỉ huấn luyện cùng Cổ Lâm hơi nhiều thôi. Mã Tường xua tay lia lịa. Anh ta càng thật thà hiền lành, càng dễ bị người khác trêu đùa. Thi Sảnh cười trêu. Hai người ngày nào cũng ở bên nhau, vậy mà không có hành động gì à? Mã Tường vội vàng giải thích. Đừng nói linh tinh, chúng tôi chỉ là bạn thôi. Thôi đi, anh mà làm bạn đến mức này. Tôi nói này, anh phải cố gắng chút nữa, học tập Nhiếp Nhiên ấy, nhìn cách làm của cô ấy đi. Được nam binh trong đơn vị, coi là sách giáo khoa tỏ tình rồi. Nhiêm Nhiên thấy đáy mắt Mã Tường lóe lên chút mất mát thì vội lên tiếng. Mọi người đừng góp ý linh tinh nữa. Tôi và anh ta khác nhau. Ngộ nhỡ, chữa lợn lành thành lợn què thì không hay đâu. nhìn vẻ mất mát vừa rồi là biết, dù chưa tỏ tình thì cũng đã ám chỉ, hơn nữa còn bị Cổ Lâm từ chối hoặc cố ý làm lơ rồi. Hai người nên để theo tự nhiên thì hơn. Nhiêm Nhiên nói. Thi Sảnh chen vào. Với tính cách đó của Cổ Lâm mà thuận theo tự nhiên, chỉ sợ Mã Tường còn phải đợi dài. Không đâu, bây giờ Cổ Lâm đã thay đổi không ít rồi, hình như nghiêm túc hơn trước kia. Nhiêm Nhiên. Trưởng thành rồi sẽ càng hiểu chuyện hơn. Mã Tường gật đầu. Tôi cũng cảm thấy thế. Có vẻ bây giờ cô ấy đã rõ mình muốn cái gì, cho nên mới cố gắng như vậy. Thế nên tôi cũng không tiện ngáng chân. Rồi rồi rồi, anh đã cam tâm tình nguyện, chúng tôi còn nói gì được nữa. Nhưng anh đừng để Cổ Lâm bị người khác cướp đi, kẻo không có chỗ mà khóc đâu. Thi Sảnh nói. Mã Tường gãi đầu. Không đâu, bây giờ cô ấy chỉ biết huấn luyện, không quan tâm đến chuyện gì cả. Cố gắng đến thế cơ à? Thi Sảnh bất ngờ. Ừ, cô ấy nói mình bị tụt lại quá xa, phải cố gắng theo kịp mới được. Không ngờ, sau khi bị thương, Cổ Lâm lại trở nên tiến bộ đến thế. Chuyện xấu biến thành chuyện tốt rồi. Thi Sảnh nhìn về phía Cổ Lâm cảm thán. Nhiêm Nhiên nhìn Cổ Lâm. Kiều Duy vội huých Thi Sảnh một cái. Thi Sảnh hoàn hồn lại mới biết mình lỡ lời. Kiều Duy lên tiếng xoa dịu. Chúng ta đến đây là để xem Nhiếp Nhiên dạy Hà Giai Ngọc. Sao toàn nói chuyện của Lâm thế? Xem Nhiếp Nhiên dạy Hà Giai Ngọc thế nào đi. Đúng đúng đúng. Xem Nhiếp Nhiên ngược Hà Giai Ngọc thế nào đi. Thi Sảnh cũng vội chuyển chủ đề nói với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên, cô còn không mau đi ngược Hà Giai Ngọc, cho sau này con nhóc đó kiềm chế lại. Đừng có cả lơ phất phơ nữa. Nhiêm Nhiên cười. Cô ấy còn cần tôi dạy à? Cô hất cằm ra hiệu cho mọi người. Đám người nhìn qua chỗ Hà Giai Ngọc mới phát hiện thành tích của cô ta tăng lên đáng kể. Không phải chứ, Nhiêm Nhiên chỉ cần ngồi ở đây mà cô ấy cũng tiến bộ lớn vậy à? Thế này còn có tác dụng hơn cả đội trưởng Lưu. Thi Sảnh kinh ngạc. Nhiêm Nhiên thấy cô ta đã chuyên tâm luyện bắn, đứng lên nói với bọn họ. Tôi đi về nghỉ trước đây, đừng quấy rầy cô ấy huấn luyện. Cô không dạy cô ấy đánh đối kháng nữa à? Thi Sảnh kinh ngạc hỏi. Hai ngày nay Triệu Miên Trạch dạy cô ấy đủ rồi. Hôm nay cô đến đây vì Cổ Lâm, thấy Cổ Lâm không có vấn đề gì, cô cũng không còn gì để lo lắng nữa. Anh nói xem, sao hôm nay Nhiếp Nhiên lại thế? Thi Sảnh hỏi. Kiểu Di nói. Có lẽ là vì Cổ Lâm ở đây. Tuy vừa rồi Nhiếp Nhiên không nhìn Cổ Lâm nhiều, nhưng anh ta luôn thấy ánh mắt cô rất lạ và mang theo cảm xúc phức tạp. Thi Sảnh thở dài. Thật ra bây giờ Cổ Lâm tiến bộ như vậy cũng rất tốt. Nhiếp Nhiên không phải là một người sẽ chối bỏ trách nhiệm cho mình, chỉ sợ cô ấy không cho là tốt thôi. Kiều Duy không quá hiểu Nhiếp Nhiên, nhưng cũng nhìn ra được cô là người dám làm dám chịu. Nếu làm rồi chắc chắn cô sẽ không chối bỏ, càng không kiếm cớ cho mình. Mà người như vậy là đau khổ nhất. Thi Sảnh gật đầu đồng ý. Anh nói đúng, không biết lúc nào cô ấy có thể thoát khỏi chuyện đó. Đối với cô ấy mà nói, trừ khi Cổ Lâm chính miệng nói tha thứ, nếu không, cả đời này cô ấy cũng sẽ không buông bỏ được. Nhưng bây giờ Cổ Lâm quên hết rồi, chỉ sợ cô ấy phải áy náy cả đời thôi. Nói đến chuyện này, tất cả mọi người đều thổn thức. Sáng sớm ngày hôm sau, người của đội thủy quân lục chiến rời đi. Bây giờ chỉ còn lại đơn vị của Cổ Lâm, Mã Tường cùng với một đơn vị lục quân khác. Buổi sáng, Triệu Thiền Mạch tiễn đám người Hà Giai Ngọc đi xong, quay về sân huấn luyện, vô tình thấy Nhiếp Nhiên đang chạy quanh sân. Nhiếp Nhiên, sáng sớm hôm nay đám người Hà Giai Ngọc đi, sao cô không tiễn? Tôi không có thói quen tiễn ai. Triệu Thiền Mạch nhún vai. Ồ, vậy cô có số điện thoại của Hà Giai Ngọc không? Hai ngày nay, tôi chỉ mải đánh nhau với cô ấy, quên chưa lấy số điện thoại. Tôi không có. Không thể nào. Cô và cô ấy quen nhau từ đơn vị dự bị. Cô ấy nói quan hệ giữa hai người rất tốt. Không có lý nào ngay cả số điện thoại cũng không có được. Tôi thật sự không có. Vậy hơn nửa năm xa nhau, cô liên lạc với bọn họ bằng cách nào? Không liên lạc. Triệu Thiền Mạch dừng ngay lại. Không liên lạc. Không phải là chiến hữu tốt à? Sao lại vừa không có số điện thoại vừa không liên lạc? Cô không lừa tôi chứ? Tôi lừa cô có lợi ích gì à? Nhưng lúc cô đi ngang qua cổng sân huấn luyện thì vô tình thấy Lý Kiêu thần bí đi ra xa. Lúc này Lý Kiêu ra ngoài làm gì? Bây giờ đám người Hà Sai Ngọc đã đi rồi. Hơn nữa Lý Kiêu đang đối đầu với mình. Khoảng thời gian này mấy người kia cũng không qua lại với cô. Cô ấy không thể nào đi tiễn bọn họ được. Vậy rốt cuộc cô ấy không huấn luyện mà đi đâu? Vì đang là ban ngày nên Nhiếp Nhiên không tiện bám theo. Lúc này Lý Kiêu đang đi về phía sau núi. Càng đi càng hẻo lánh, cây cối xung quanh cũng tươi tốt. Cô không do dự, đi về phía trước. Hơn nữa, thỉnh thoảng dừng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước, dường như đang canh chừng ai đó. Đột nhiên, cô khựng lại, nhanh chóng nấp sang bên cạnh, nhìn chằm chằm một gốc cây. Nếu nhìn theo tầm mắt cô thì sẽ phát hiện, Cửu Miêu đang đứng ở đó, cúi đầu, gõ nhanh trên điện thoại. Lý Kiêu nhớ đến, đêm ở nhà vệ sinh, đoán chừng chắc cũng gửi tin tức cho người khác. Nhưng lần này chưa có chuyện gì. Cô đang gửi cái gì? Lúc này người vốn đang bận gửi tin kia dừng lại. Lý Kiêu căng thẳng nín thở, muốn xem rốt cuộc cô ta định làm gì. Cửu Miêu lại đột nhiên lên tiếng. Tôi đẹp không? Nhìn tôi lâu như vậy còn không định đi ra à? Lý Kiêu giật mình. Cô sợ Cửu Miêu đang lừa mình, vì thế vẫn nín thở, căng người lên ẩn nấp. Chẳng lẽ cô là con rùa rụt đầu? Cần tôi gọi thẳng tên à? Lý Kiêu. Lý Kiêu biết mình bại lộ thật rồi, dứt khoát đứng lên. Cô phát hiện ra tôi từ lúc nào? Còn cô phát hiện ra tôi từ lúc nào? Cửu Miêu lạnh lùng nhìn. Là lần trong nhà vệ sinh à? Tôi không hiểu cô có ý gì. Cửu Miêu đè nén sự căng thẳng trong lòng, bình tĩnh nói. Nhưng Lý Kiêu không phải là Nhiếp Nhiên, diễn kịch chơi trò tâm lý không phải là đối thủ của Cửu Miêu. Cô ta vạch trần. Đừng giả vờ nữa, cô hiểu mà. Hô hấp Lý Kiêu nghẹn lại. Cửu Miêu cười lạnh. Cô không thể nhìn thấu tôi được. Là Nhiếp Nhiên đúng không? Tại sao tôi không thể nhìn thấu cô? Cô tìm một nơi chẳng hề kín đáo để truyền tin. Tôi vô tình bắt gặp thì đã sao? Cửu Miêu, cô quá coi thường tôi rồi. Cửu Miêu ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh sáng mặt trời mùa đông chiếu lên người cô ta, nhìn càng lạnh lùng hơn. Đúng là tôi đã coi thường cô. Ngày đó Lý Kiêu nhảy từ trên tầng xuống, còn nhào vào lòng Lý Vọng. Cô ta thật sự đã bị lừa. Nhưng kỹ thuật theo dõi của cô quá tệ. Cuối cùng vẫn bị tôi phát hiện. Cửu Miêu khinh thường. Lý Kiêu lạnh giọng. Phát hiện thì đã sao? Nơi này là quân đội. Tôi sẽ bắt cô về. Biết tại sao tôi vẫn dám gửi tin tức không? Cửu Miêu đột nhiên nói một câu không đầu không cuối khiến Lý Kiêu ngẩn ra. Bởi vì ở trong mắt tôi, cô đã là một người chết rồi. Cô ta vừa dứt lời đã sờ vào hông, rút súng ra nhắm vào Lý Kiêu. Con người của Lý Kiêu co lại, không ngờ cô ta lại mang theo súng. Cô nổ súng thì cũng sẽ bại lộ. Lý Kiêu cố đè nén sự hốt hoảng trong lòng, lạnh lùng nói với cô ta. Đây là quân đội, cô không chạy được đâu. Nhưng Cửu Miêu lại không hề sợ hãi mà bình tĩnh nói. Tôi có nói với cô là tôi muốn chạy à? Không chạy. Vậy ý cô ta là? Nơi này trừ chúng ta ra thì không có người thứ ba. Tôi tin rằng mình có đủ năng lực ngụy tạo hiện trường thành cô lau súng cướp cò, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vẻ mặt Lý Kiêu hơi thay đổi. Không thể nào. Cô đừng tưởng người quân khu 9 đơn giản. Là cô xem trọng người quân khu 9 quá. Cô tưởng tôi không nhìn ra cô muốn kéo dài thời gian à? Tiếc là sẽ không có ai tới cứu cô đâu. Cửu Miêu giơ súng nhắm vào Lý Kiêu. Quân khu 9 cũng chỉ có thế mà thôi. Nói xong cô ta bóp cò. Tiếng súng vang lên làm chim chóc giật mình bay vút lên trời. Lý Kiêu cúi đầu phát hiện vết máu nhanh chóng nhuộm đỏ áo mình. Trong lời nói của Cửu Miêu đầy ý khinh thường. Tôi nói rồi, cũng chỉ thế thôi. Cô ta nói xong, Lý Kiêu ngã xuống, mà lúc này Nhiếp Nhiên cũng vừa vặn đến nơi. Hình như cô đến muộn rồi. Cửu Miêu bình tĩnh trần thuật sự thật này với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên giống như bị sét đánh trúng, hoàn toàn ngây ra. Cô không ngờ mình sẽ chậm một bước, chỉ một bước thôi. Vừa rồi lúc ở sân huấn luyện, cô tưởng là Lý Kiêu đi tìm Lý Vọng nói chuyện. Cộng thêm trong mắt người ta, quan hệ của hai người cũng không tốt nên cô không đi theo. Nhưng sau đó càng nghĩ cô càng cảm thấy khả nghi, cuối cùng vẫn đi tới đây. Đến giữa đường, nghe thấy tiếng súng, cô biết ngay hỏng rồi, vội lao nhanh đến. Ai ngờ tới nơi, đã thấy Lý Kiêu ngã xuống trước mặt mình. Nhiên Nhiên chưa bao giờ thấy Lý Kiêu thế này. Lý Kiêu! Lý Kiêu! Cậu tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại đi. Nhiên Nhiên không ngừng vỗ vào mặt Lý Kiêu, đến khi mặt cô ấy đỏ lên mới thấy cô ấy mở mắt ra. Sau cơn mê man, Lý Kiêu dần dần thấy rõ người trước mắt, vội vàng nắm lấy áo Nhiên Nhiên lo lắng nói. Cô ta có súng, cậu mau đi đi. Vừa nói Lý Kiêu còn vừa hộc máu, nhưng làm sao Nhiên Nhiên có thể bỏ Lý Kiêu lại? Cô vội vàng muốn cởi áo khoác của cô ấy ra kiểm tra vết thương. Cậu bị thương ở chỗ nào? Ngực, bụng, tim. Càng nói Nhiếp Nhiên càng hốt hoảng. Lý Kiêu dùng sức đẩy cô ra. Mau đi đi. Cửu Miêu bình tĩnh nói. Không, cô ta không đi được. Lý Kiêu cố gắng bỏ dậy, chắn trước mặt Nhiếp Nhiên. Cô muốn làm gì? Cô nói xem. Cửu Miêu giơ súng lên nhắm vào Nhiếp Nhiên. Lý Kiêu tái mặt, vội vàng đẩy Nhiếp Nhiên ra. Mau đi đi, mau đi đi. Cửu Miêu hừ lạnh. Tôi biết ngay, hai người diễn trò lừa tôi mà. Lúc đó cô ta đã thấy lạ rồi, nghe nói Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu quen nhau từ đội tân binh, sau đó cùng vào đơn vị dự bị. Còn cùng nhau trải qua chuyện giết cướp biển, có thể nói là kề vai chiến đấu mấy lần. Người có thể kề vai chiến đấu với Nhiếp Nhiên không phải là người bình thường. Đám râu ria Hà Danh Ngọc và Nghiêm Hoài Vũ cùng lắm chỉ nghe lệnh làm việc mà thôi, nhưng Lý Kiêu có thể sánh vai với cô, đủ để chứng minh sự tín nhiệm của Nhiếp Nhiên đối với Lý Kiêu không bình thường. Đồng thời hai người còn cực kỳ hiểu ý nhau. Nhiếp Nhiên, ngay từ đầu cô đã không tin tưởng tôi. Cô ta nói. Không, không phải thế. Cô ấy không hề biết. Lý Kiêu cắn răng gằn từng chữ. Chuyện đến nước này rồi, cô không thể nào kéo Nhiếp Nhiên vào. Nếu không hôm nay Nhiếp Nhiên sẽ phải chết. Hơn nữa, nếu đồng ý với cách nói của Cửu Miêu là Nhiếp Nhiên đã biết thì chứng tỏ đơn vị cũng đã biết thân phận của Cửu Miêu. Đến lúc đó ông chủ của cô ta cũng sẽ biết. Thế thì vở kịch này coi như công cốc. Nhưng Nhiếp Nhiên không hề để ý. Chuyện đến giờ phút này, cho dù cô phủ nhận, Cửu Miêu cũng sẽ không tin. Bởi vì phản ứng vừa rồi của cô và Lý Kiêu không giống trạng thái của hai người gây gổ xích mích với nhau. Cho nên, Cửu Miêu đã biết tất cả rồi. Cô truyền tin ra ngoài rồi. Nhiếp Nhiên nói thẳng. Bởi vì cô ta truyền tin ra ngoài, nên Lý Kiêu mới bám theo, hơn nữa còn bị bắn. Cô không sao tưởng tượng nổi nếu mình không xuất hiện ở đây. Có phải Lý Kiêu sẽ xong đời không? Đúng thế. Tôi không chỉ truyền ra ngoài mà còn bị cô ta tận mắt nhìn thấy. Nhiếp Nhiên cảm thấy nghi ngờ. Sao cô ta lại nhận được tin tức? Chẳng lẽ Dịch Sùng Chiêu cố ý gài bẫy đưa tin tức cho Cửu Miêu, nhưng tiếc là bị Lý Kiêu phá hỏng. Lúc cô đang nghi ngờ, thì Lý Kiêu dùng sức đẩy cô. Cậu mau đi đi, tôi đối phó với cô ta thay cậu. Nhâm Nhiên nhìn vết máu ở khóe miệng Lý Kiêu, cô cau mày, siết chặt tay đang ôm cô ấy hơn. Cô phải biết, nơi này là quân đội. Cô sẽ không chạy trốn được. Và lại, cô còn nổ súng. Tiếng súng sẽ kéo những người khác đến. Tôi vốn định ngụy tạo thành lau súng cướp cò. Nhưng bây giờ có người chịu tội thay ở đây. Tôi còn sợ gì nữa? Cửu Miêu ỉ vào trong tay mình có súng, giơ súng đến gần bọn họ. Hai người gặp riêng nhau, xích mích, nên bắn chết đối phương. Vở kịch này nghĩ thế nào cũng hoàn mỹ. Cô ta nói rất bình tĩnh đến nỗi, làm lòng người ớn lạnh. Lý Kiêu hốt hoảng, không ngừng thấp giọng dục Nhiếp Nhiên. Đi mau, đừng ở đây, mau. Nhiếp Nhiên giữ chặt Lý Kiêu an ủi. Tôi sẽ đưa cậu đi ngay, cố gắng chịu nhé. Nhiếp Nhiên, cô tự tin quá rồi đấy. Chỉ dựa vào cô bây giờ mà đòi đưa cô ta đi à? Vậy cô coi tôi là gì? Tôi nói có thể đưa đi thì nhất định có thể đưa đi. Nhâm Nhiên cúi đầu nhìn Lý Kiêu trong lòng, cảm thấy chua xót. Nếu như không phải cô bảo Lý Kiêu canh chừng Cửu Miêu, Lý Kiêu sẽ không bị thế này. Cô nhất định phải đưa Lý Kiêu về chữa trị, không muốn dẫm lên vết xe đổ của Cổ Lâm nữa. Nhưng sự kiên định của cô đối với Cửu Miêu giống như việc cười nhạo và châm chọc sự vô năng của mình hơn. Tôi ghét nhất là sự tự phụ của cô. Rõ ràng năng lực không ra gì còn ngông cuồng hơn ai hết. Cửu Miêu lạnh mặt, chuyển tầm mắt lên người Lý Kiêu, cất giọng khinh thường. Tôi biết cô đang kéo dài thời gian, nhưng cô kéo dài được, còn cô ta thì không. Nhâm Nhiên nhìn sắc mặt Lý Kiêu càng lúc càng tái, trán cũng lấm tấm mồ hôi, thì biết Lý Kiêu không chịu được lâu nữa. Vậy thì tốc chiến tốc thắng đi. Cô gật đầu, chuẩn bị để Lý Kiêu xuống. Lý Kiêu nắm lấy tay cô, không ngừng lắc đầu. Không, không. Yên tâm, tôi không sao. Nhâm Nhiên nhẹ giọng an ủi rồi giãy ra khỏi tay Lý Kiêu. Cửu Miêu vẫn chĩa súng, lúc nào cũng có thể bóp cò, bắn nát đầu Nhâm Nhiên. Lý Kiêu nóng nảy nhưng lại không có cách nào ngăn cản. Cô đã hết sức rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Nhiên đứng lên, đối mặt với Cửu Miêu. Tôi muốn xem, lúc không có súng, cô thắng tôi kiểu gì? Dưới tình huống này mà Nhiếp Nhiên thắng được thì đã không phải người. Nhiếp Nhiên cười lạnh một tiếng, giơ tay sờ bên hông. Ai nói với cô, tôi không có súng? Cô vừa dứt lời, một khẩu súng màu đen đã xuất hiện trong tay, sau đó nhanh chóng chĩa vào Cửu Miêu. Lý Kiêu kinh ngạc nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nếu như có súng, với kỹ thuật bắn của Nhiếp Nhiên thì chưa chắc đã thua. Cô cảm thấy kỹ thuật bắn của chúng ta ai tốt hơn? Nhiếp Nhiên cười lạnh. Lúc đó tôi giải quyết Phùng Chí như thế nào, chắc cô cũng biết nhỉ? Hay là hôm nay cô cũng thử xem? Cửu Miêu cau mày lại. Cô ta không ngờ Nhiếp Nhiên lại mang súng. Lần này khó làm rồi. Nghe nói kỹ thuật bắn của Nhiếp Nhiên rất lợi hại. Ngay cả Phùng Chí cũng bị cô ám toán. Cho nên Cửu Miêu không dám tùy tiện nổ súng. Nhưng càng không dám nổ súng, cô ta càng không tự chủ được, nắm chặt súng, đáy mắt căng thẳng. Động tác nhỏ này lại bị Nhiếp Nhiên bắt được. Nhiếp Nhiên trông vô cùng bình tĩnh và ung dung. Cô càng như vậy, Cửu Miêu càng thêm căng thẳng. Theo thời gian trôi qua, cảm giác bất an đó càng lớn hơn. Nhâm Nhiên nhìn thấy thế biết thời cơ của mình đến rồi. Nhân lúc đối phương vẫn còn do dự chưa quyết, cô dịch chân, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới. Cửu Miêu giật mình, thầm nói không xong. Nhưng tốc độ của Nhâm Nhiên quá nhanh, hoàn toàn không bình thường giống lúc kiểm tra thể lực. Hơn nữa vừa rồi cô ta còn phân tâm nên không kịp phản ứng. Khi đầu óc đưa ra chỉ thị, định bóp cò thì đã cảm thấy tay mình đau nhói, súng trong tay đập vào tảng đá cách đó không xa vỡ nát. Thật đáng tiếc, cô không còn súng nữa. Nhâm Nhiên nhún vai cười. Cửu Miêu che cánh tay mình, vô cùng phiền muộn. Không phải vừa nãy cô muốn xem tôi thắng cô kiểu gì à? Bây giờ chắc là thấy rồi chứ. Nhiêm Nhiên cười lạnh, thậm chí mơ hồ còn mang theo mùi máu tanh. Cửu Miêu nhìn Nhiêm Nhiên, giơ khẩu súng trước mặt mình. Mặc dù trong lòng căm hận nhưng vẫn giơ tay lên, nói. Tôi nhận thua, tôi đầu hàng. Cầu xin cô đừng giết tôi. Nhưng vừa mới nói xong, Cửu Miêu đã nhanh chóng nắm lấy khẩu súng, vặn ngược lại, thuận lợi cướp lấy súng trong tay Nhiếp Nhiên, đồng thời bóp cò bắn cô. Tiếng súng vang lên, Nhiếp Nhiên trợn to hai mắt, nhìn Cửu Miêu bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Cửu Miêu cũng nhìn Nhiếp Nhiên bằng ánh mắt y hệt như vậy. Trong súng của cô không có đạn. Cô ta thế mà lại bị cô lừa thật. Vào giờ phút này, cô ta không thể không phục Nhiếp Nhiên, dám dùng mạng của mình đi đánh cược. Vừa rồi nếu cô ta không bị Nhiếp Nhiên dọa mà bắn phát súng kia, có lẽ bây giờ kết cục đã khác hoàn toàn. Cô đúng là kẻ điên. Nói xong câu này, cô ta chậm rãi ngã xuống. Nhiếp Nhiên thấy trên ngực cô ta có một lỗ máu, thở phào nhẹ nhõm, cúi người nhặt khẩu súng trong tay cô ta lên. Nếu như có đạn, sao tôi có thể phí lời với cô nhiều như vậy? Và sao có thể để cô dễ dàng cướp được súng? Cô nhìn Cửu Miêu đã chết dưới đất, cầm khẩu súng không có đạn rồi nói. Thực ra, cho dù không có phát súng kia, Nhiếp Nhiên vẫn chế ngự được Cửu Miêu. Khẩu súng này vốn dùng để di rời ánh mắt của Cửu Miêu. Đợi cô ta phân tâm là cô có thể lập tức ra tay bẻ gãy tay cô ta, đá gãy chân cô ta, bắt sống cô ta về. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn bị người quân khu 9 bắn chết. Nhiêm Nhiên dừng dưng xoay người, ngẩng đầu lên, nhưng kinh ngạc phát hiện người tới không phải là người quân khu 9, mà là Cổ Lâm. Nhiêm Nhiên, cậu không sao chứ? Cổ Lâm chạy tới quan sát Nhiêm Nhiên từ trên xuống. Tôi không sao, Lý Kiêu bị thương rồi, phải lập tức đưa đi cứu chữa. Mặc dù cô hơi kinh ngạc, nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại. Dù sao là ai thì cũng thế thôi. Nhiêm Nhiên nhìn Lý Kiêu, thấy cô nằm im nhắm mắt không nhúc nhích, vội vàng tiến lên kiểm tra. Lý Kiêu thế nào rồi? Có vấn đề gì không? Cổ Lâm cũng đi lên giúp kiểm tra. Nhiêm Nhiên đặt tay lên mạch đập ở cổ Lý Kiêu, vẻ mặt căng thẳng và nặng nề. Cổ Lâm cũng lo lắng nhìn Nhiêm Nhiên, không dám tùy ý lên tiếng cắt ngang. Sau một lúc yên lặng, Nhiêm Nhiên cảm nhận được mạch đập yếu ớt ở cổ cô ấy thì mới thở phào nhẹ nhõm. May mà cô ấy không sao. Chỉ bị ngất thôi, nhưng mất máu quá nhiều, cần phải cứu chữa kịp thời mới được. Nhiêm Nhiên nói xong định bế Lý Kiêu lên. Cổ Lâm khó hiểu hỏi. Không phải cậu và cô ấy có thù oán à? Tại sao còn quan tâm cô ấy như vậy? Nhiêm Nhiên một lòng lo cho Lý Kiêu nên không vui vì Cổ Lâm ngăn cản. Nhưng vì là Cổ Lâm nên cô vẫn trả lời. Bây giờ cô ấy sắp chết rồi, chuyện này tạm thời gác lại đi. Cô muốn đưa Lý Kiêu đi, đáng tiếc, bị Cổ Lâm bước ra chặn đường. Nhiêm Nhiên cau mày, vừa muốn bảo cô ấy tránh ra, thì nghe thấy Cổ Lâm nói. Thật kỳ lạ, cậu trở nên nhiệt tình thế này từ lúc nào vậy? Giọng cô ấy vẫn bình thường, nhưng Nhiêm Nhiên bỗng cảm thấy lạnh lùng. Cô ngẩng đầu lên, thấy Cổ Lâm cười nhạt, nghiêng đầu nhìn mình. Nụ cười kia rất kỳ lạ. Lý Kiêu và cô có thù oán, mà cô nói tạm gác lại, còn nói là cứu người quan trọng. Trước kia, tôi và cô không có thù hận gì. Tại sao cô lại bỏ tôi, một mình rời đi? Ánh mắt của Lâm rét lạnh. Sau núi yên tĩnh, gió rét thổi vù vù. Thậm chí vì muốn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Nhiếp Nhiên, cổ Lâm còn cười lạnh. Tôi nhớ ra chuyện trước đây rồi, Nhiếp Nhiên. Nhưng rất đáng tiếc, Nhiếp Nhiên không hề kinh ngạc, hốt hoảng hay chột dạ. Cô vẫn thờ ơ, bình tĩnh giống như một người đứng xem. Cổ Lâm nổi giận, tiến lên túm lấy cổ áo Nhiếp Nhiên gầm nhẹ. Tôi nói tôi nhớ ra rồi, cô nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa? Tại sao? Tại sao Nhiếp Nhiên có thể ung dung như vậy? Tại sao Nhiếp Nhiên có thể không hề áy náy thế này? Tại sao Nhiếp Nhiên có thể đường đường chính chính đối mặt với mình? Rõ ràng là cô làm sai, không phải sao? Lúc Cổ Lâm đang đắm chìm trong lửa giận, thì nghe thấy Nhiếp Nhiên trả lời. Không phải cậu nhớ ra rồi, mà cậu không hề mất trí nhớ. Vẻ mặt Cổ Lâm cứng lại. Cô sững sờ nhìn Nhiếp Nhiên một lúc sau mới hoàn hồn lại. Cô biết hết. Nghĩ tới đây, Cổ Lâm bật cười, sau đó càng lúc càng cười lớn. Ha ha, hóa ra cô nhìn tôi diễn kịch một mình. Thế mà tôi còn ngây thơ, tưởng là cô không biết. Nực cười, đúng là nực cười. Nhiếp Nhiên cau mày. Không phải tôi nhìn cậu diễn, tôi chỉ nghĩ là cậu không muốn nói. Ngay từ đầu đúng là Cổ Lâm che giấu rất tốt, ngay cả cô cũng không chắc chắn được rốt cuộc cô ấy mất trí nhớ thật hay giả. Nhưng lâu dần, những sơ hở đã lộ ra. Nụ cười giả vờ thân thiết nhưng lại kìm nén kia, chỉ dựa vào cảm giác cũng cảm nhận được sự khác thường của cô ấy. Nhưng cô tưởng là Cổ Lâm không muốn nhắc lại chuyện này. Hơn nữa lúc ấy, Tống Nhất Thành nói sức khỏe của Cổ Lâm không tốt lắm, không thể bị kích động được. Cho nên cô mới bất đắc dĩ, dằn lại. Nhưng Cổ Lâm lại không đồng ý với lời cô. Cổ Lâm không che giấu được sự thù hận trong ánh mắt. Tôi không muốn nói là cô coi như tất cả chưa xảy ra à? Cô đau khổ vùng vẫy trong phòng bệnh, vì mạng sống mà truyền nước, uống thuốc như cơm bữa. Vết kim trên tay nhiều không đếm xuể. Chẳng lẽ nói không nhắc tới là không nhắc tới sao? Tại sao Nhiếp Nhiên có thể cay ngay không sợ chết đứng như thế? Nhiếp Nhiên biết chuyện này không dễ giải quyết nên nói. Có chuyện gì, đợi tôi đưa Lý Kiêu đi chữa trị xong, rồi cậu hãy chất vấn tôi. Bây giờ quan trọng nhất là Lý Kiêu. Không hiểu tại sao, lâu vậy rồi mà những người khác vẫn chưa đến. Đám người kia không thể nào không nghe thấy tiếng súng mới đúng. Cổ Lâm bật cười. Cô không cần nhìn nữa. Bọn họ bị tôi đuổi đi vòng đường xa rồi, không đến được. Lần này sắc mặt Nhiếp Nhiên lập tức thay đổi. Cái gì? Cổ Lâm thấy Nhiếp Nhiên biến sắc thì trong lòng rất sảng khoái, nhưng sau đó càng tức giận hơn. Hóa ra không phải Nhiếp Nhiên vô tình, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt với mình mà thôi. Nhìn vẻ mặt căng thẳng, lo lắng của Nhiếp Nhiên bây giờ đi. Trước đây, nếu cô lo lắng cho mình, dù chỉ một chút thôi, mình cũng sẽ không chịu nhiều khổ sở và dằn vặt thế rồi. Càng nghĩ, ánh mắt Cổ Lâm càng lạnh lùng tức giận. Lúc này, gió lạnh gào rú, nắng ấm mùa đông bị tầng mây vừa dày vừa nặng che lại, khiến người ta không tự chủ được, thấy rét lạnh. Tôi đã thấy cô đi theo Lý Kiêu, nửa đường nghe thấy tiếng súng nên dứt khoát, ở phía dưới chờ đám người kia, chỉ sai đường cho bọn họ. Cổ Lâm vẫn cười, nhưng nụ cười ấy rất đáng sợ. Nhiên Nhiên cau mày lại. Lý Kiêu và cậu không có bất cứ xung đột nào. Đúng vậy, nhưng cô ta có xung đột với cô. Nhiên Nhiên cảnh giác. Cậu có ý gì? Còn nhớ, cô nợ tôi một phát súng không? Cổ Lâm cười rất quỷ dị, ánh mắt sáng dị thường. Nhiếp Nhiên, bây giờ đến lúc cô trả lại cho tôi rồi. Nhiếp Nhiên là người thông minh, cô hiểu ngay Cổ Lâm muốn tính phát súng của Cửu Miêu cho mình, thậm chí có thể nói là đẩy cả chuyện này lên người mình. Nhưng đây không phải vấn đề, đúng như Cổ Lâm nói, mình nợ cô ấy một lần thì nên trả lại. Có điều... Lý Kiêu vô tội. Cô không thể để Lý Kiêu thành vật hy sinh được. Bây giờ mạch đập của cô ấy rất yếu, còn kéo dài sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng Nhiếp Nhiên không biết, dáng vẻ lo lắng cho Lý Kiêu của mình chính là thêm dầu vào lửa. Yên tâm, tôi cũng không muốn cô ta phải chết. Cùng lắm là nằm trên giường một khoảng thời gian giống tôi thôi. Đợi cô lên tòa án quân sự, bị xử bắn rồi, cô ta mới có thể tỉnh. Lúc nhìn Lý Kiêu, sự tức giận và oán hận trong mắt Cổ Lâm vẫn không hề giảm đi. Nhiếp Nhiên không hiểu tại sao ngay cả Lý Kiêu mà Cổ Lâm cũng không buông tha. Lý Kiêu chưa bao giờ có lỗi với cậu. Cổ Lâm khinh thường cười lạnh. Không à? Vậy tại sao biết rõ tất cả mà cô ta vẫn còn giấu cho cô. Không chỉ cô ta, còn có cả Hà Danh Ngọc, Nghiêm Hoài Vũ, Kiều Duy, Thi Sảnh. Bọn họ cũng lấp liếm chuyện này thay cô. Không có một ai đứng ra giúp tôi. Không có. Tôi không hiểu. Tôi thật sự không hiểu. Tại sao bọn họ phải giấu cho cô? Rõ ràng cô đối xử với bọn họ không tốt. Trong lòng cô căn bản không có ai. Dựa vào cách gì loại người tự phụ ích kỷ, máu lạnh như cô có thể yên tâm thoải mái ở lại đây? Cô không xứng ở trong quân đội, thậm chí không xứng còn sống. Những người đó cũng nên trả giá thật lớn. Bị Cổ Lâm chỉ trích, Nhiếp Nhiên không có phản ứng gì quá nhiều, bởi vì những điều cô ấy nói không sai. Đúng là cô quá tự phụ mới khiến Cổ Lâm chịu cảnh giày vò này. Cô cũng quá máu lạnh ích kỷ, vì đạt được mục đích mà không tiếc đẩy một người sống sờ sờ ra. Nhưng bọn họ cũng phải trả giá ư? Vậy Mã Tường thì sao? Nhiêm Nhiên hỏi khiến Cổ Lâm sững sờ, vẻ mặt càng dữ tợn dị thường. Anh ta cũng biết hết, anh ta cũng không nói cho cậu, tại sao cậu không ra tay với anh ta? Dưới cái nhìn chăm chú và chất vấn của Nhiếp Nhiên, Cổ Lâm hoảng hốt, theo bản năng nhìn đi chỗ khác, lắp bắp. Bọn họ đều không thoát được. Nhưng người đáng chết nhất là cô. Trước đây nếu như cô không đẩy tôi ra, tôi sẽ không bị thương, càng không nằm trên giường hơn một năm. Cổ Lâm càng thêm kích động. Nhiếp Nhiên nhân lúc này vội vàng nói. Nếu người đáng chết nhất là tôi, vậy cậu, có gì cứ nhắm vào tôi, tha cho Lý Kiêu đi. Cổ Lâm cười châm chọc. Tha cho cô ta? Được thôi, cô chỉ cần cầm súng, bắn tôi giống như lần đó. Lúc nào cô cũng có thể đưa cô ta đi. Cậu biết tôi sẽ không bắn cậu. Nhiếp Nhiên cau mày. Vậy thì đợi bọn họ tới đi. Dáng vẻ thản nhiên của Cổ Lâm khiến Nhiếp Nhiên cau mày. Bây giờ Lý Kiêu không chờ nổi nữa. Mạch đập của cô ấy đã rất yếu rồi, thời gian đối với cô ấy mà nói chính là sinh mạng. Cổ Lâm mỉm cười, đi về phía trước một bước. Vậy cô nổ súng giết tôi đi, giết tôi rồi cô có thể đưa cô ta đi. Nói không chừng, cô ta vẫn còn hy vọng. Sau đó Cổ Lâm dừng lại, cười quái dị. Chỉ cần cô ra tay được. Còn người Nhiếp Nhiên co lại, sau khi im lặng mấy giây, cô siết chặt súng trong tay. Cậu đừng ép tôi. Cổ Lâm thấy cô siết chặt súng, đáy mắt thoáng qua vẻ bi thương, nhưng lại nhanh chóng bị tức giận che giấu. Tôi muốn ép cô đấy, cô làm gì được tôi? Đừng quên là cô tự tay tạo thành cục diện bây giờ. Nếu Lý Kiêu chết thật, cũng là vì cô. Bây giờ giữa tôi và cô ta, cô nhất định phải lựa chọn một người. Phải xem là cô chọn ai thôi. Sắc trời đột nhiên thay đổi, tiếng gió gào thét thổi qua bọn họ. Nhiên Nhiên không giơ nổi súng trong tay lên. Cổ Lâm lạnh lùng nhìn cô đau khổ, do dự và chần chừ. Cảm giác cận kề bờ vực sụp đổ khiến Cổ Lâm cảm thấy vô cùng thoải mái. Hóa ra Nhiếp Nhiên cũng có lúc khổ sở. Hóa ra Nhiếp Nhiên cũng có lúc do dự không quyết. Hóa ra Nhiếp Nhiên cũng có lúc vì người mình quan tâm mà đau khổ. Chỉ là người khiến Nhiếp Nhiên khó xử, do dự không quyết, hơn nữa quan tâm đó không phải là mình. Mình trở thành người bị Nhiếp Nhiên vô tình đẩy ra, nhẫn tâm làm hại, đồng thời lạnh lùng vứt bỏ. Tại sao? Tại sao? Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi đã làm sai gì? Tôi đối xử với cô chân thành, mặc dù không kể vai chiến đấu với cô vào thời khắc mấu chốt. Nhưng trước đây, lúc cô cãi lại sĩ quan huấn luyện An, bị giam vào phòng tối, tôi đã không quản ngại đi xin tha cho cô. Chẳng lẽ cô chỉ quan tâm những chiến hữu lợi hại như cô mà coi thường chiến hữu không có tác dụng như tôi? Cho nên lúc đó, cô mới đẩy tôi về phía đám người đó vào thời điểm mấu chốt nhất. Cổ Lâm càng nghĩ càng sâu, lửa giận và thù hận ở đáy mắt càng đậm. Thế nào, nghĩ xong chưa? Tôi nhắc nhở cô, Lý Kiêu của cô không chịu nổi nữa đâu. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên thay đổi. Cô không do dự nữa lên tiếng cảnh cáo Cổ Lâm. Cổ Lâm, tránh ra! không tránh thì sao? Lần này Nhiếp Nhiên không nói gì nữa, nhìn chằm chằm Cổ Lâm, bước tới rồi giơ tay lên. Cổ Lâm cười lạnh. Quả nhiên, cuối cùng cô vẫn lựa chọn hy sinh tôi một lần nữa. Đồng thời chút khao khát cuối cùng trong lòng Cổ Lâm cũng bị gió lớn dập tắt. Nhiếp Nhiên biết hành động này của mình sẽ tạo thành hậu quả gì, nhưng cô nhất định phải làm như vậy. Cô không thể lãng phí thời gian với Cổ Lâm nữa. Dĩ nhiên, cô không định bắn chết Cổ Lâm, chỉ muốn đánh ngất cô ấy rồi ôm Lý Kiêu xuống núi thôi. Xin lỗi. Nhưng cô vừa định ra tay, thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân và tiếng người vang lên từ xa. Nhiếp Nhiên dừng tay lại. Đến rồi, bọn họ đến rồi. Dây thần kinh của Nhiếp Nhiên được thả lỏng. Nói thật, cô không muốn tổn thương Cổ Lâm nữa. Cho dù là một chút cũng không muốn. Cô ấy đã bị tổn thương một lần rồi. Cô không muốn dẫm lên vết xe đổ nữa. Nhưng đối với Cổ Lâm mà nói, từ đầu đến cuối, cô vẫn nhớ kết quả cuối cùng kia. Nhớ là sau khi xin lỗi mình, Nhiếp Nhiên đã giơ tay lên. Đồng thời, cô đã bỏ qua lúc ấy Nhiếp Nhiên đã do dự, không muốn thế nào. Lúc này tiếng bước chân càng lúc càng gần. Cổ Lâm cũng nghe thấy, càng cười lớn hơn. Thật là, chỉ thiếu chút nữa thôi. Vận may của cô không tệ, lại để cô đợi được rồi. Nhưng đã qua lâu như vậy, không biết Lý Kiêu có thể chịu đựng được không? Cổ Lâm nhìn Lý Kiêu nằm dưới đất, sắc mặt gần như đã trong suốt, lại cười nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên, từ trước đến giờ, cô có thủ tất báo, có ơn tất trả. Vậy thì lần này có phải cô nên trả nợ tôi không? Nhiếp Nhiên chưa bao giờ thấy Cổ Lâm thế này. Trước kia, lúc nào Cổ Lâm cũng cười hồn nhiên, đứng ở sau lưng mình, nhìn mình bằng ánh mắt sùng bái và tín nhiệm vô điều kiện. Cổ Lâm biết mình không thông minh bằng Lý Kiêu, cũng không hiểu lòng người bằng Thi Sảnh và Kiều Duy, không tự nhiên thoải mái như Hà Giai Ngọc, cho nên ngày nào cũng làm những chuyện nhỏ cho mọi người. Thỉnh thoảng, được mọi người cảm ơn, Cổ Lâm còn ngượng ngùng cúi đầu không dám nhận, chứ không phải là lạnh như băng, oán hận giống như bây giờ. Nhiếp Nhiên cảm thấy nặng nề mà bất lực. Tất cả mọi người đều cảm thấy, bây giờ Cổ Lâm còn sống là trách nhiệm của cô đã được giảm bớt. Chỉ có cô mới biết, Cổ Lâm nhặt được mạng, nhưng cuộc sống lại bị cô phá hủy. Thiên sứ nhỏ hiền lành ngây thơ đã biến thành ác ma mang đầy thù hận. Tất cả đều do cô gây ra. Chỉ sợ bây giờ người đau khổ nhất vẫn là Cổ Lâm. Cậu muốn làm gì? Nhiếp Nhiên hỏi. Cổ Lâm lấy khẩu súng trong tay cô, sau đó đổi thành khẩu súng bắn Cửu Miêu, thản nhiên nói. Với tính cách của tôi thì sao bắn chết Cửu Miêu được? Chuyện này phải do cô làm mới đúng. Quả nhiên là thế. Cổ Lâm đẩy cái chết của Cửu Miêu lên người mình. Nhiếp Nhiên cười khổ. Đúng là nhân quả báo ứng, rốt cuộc vẫn phải trả lại phát súng kia. Cổ Lâm thấy cô cười khẽ, tưởng là cô nghĩ ra được cách gì đối phó với mình, nên cuống lên buột miệng nói. Đừng quên, đây là cô nợ tôi. Đúng, đây là tôi nợ cậu. Nhiếp Nhiên ngước mắt lên, bình tĩnh nói. Tất cả sẽ như cậu muốn. Cổ Lâm nghe thấy câu trả lời, ánh mắt vốn hoảng hốt dần dần trầm xuống, cuối cùng biến thành nụ cười lạnh lùng. Như tôi mong muốn. Ha ha, được, vậy thì như tôi mong muốn đi. Nhìn xem, Nhiếp Nhiên thản nhiên biết bao, ngay cả một câu giải thích cũng không nói đã nhận tội. Vậy sao cô có thể phụ lòng Nhiếp Nhiên được? Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Cổ Lâm cười, lui ra phía sau. Đến khi đám người kia sắp đến nơi, Cổ Lâm lập tức thu lại ý cười, hét chói tai. A! Nhiếp Nhiên trơ mắt, nhìn cô ấy lùi lại, ngã ngồi xuống bãi cỏ cách đó không xa. Ánh mắt kinh hoàng và hốt hoảng, vô cùng chân thực. Nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ bị cô ấy lừa. Chỉ mười mấy giây sau, một đám người vội vàng đến hiện trường, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, ai cũng kinh hãi. Nhiếp Nhiên đứng một mình tại chỗ, bên cạnh là hai người đẫm máu không biết sống chết. Chuyện gì thế này? Vu Thời Trinh thấy Nhiếp Nhiên đứng đó một mình, trong tay cầm súng khiếp sợ và không thể tin nổi. Cổ Lâm, Cổ Lâm, cậu làm sao thế? Vẫn ổn chứ? Vì vừa rồi nghe thấy tiếng hét của Cổ Lâm nên vừa đến hiện trường, Mã Thường đã vạch đám người ra, cuống cuồng nhào tới lo lắng hỏi. Cổ Lâm rúc vào trong lòng Mã Thường, cơ thể không ngừng phát run, há miệng run rẩy trả lời. Giết người rồi. Cổ Lâm không nói là Nhiếp Nhiên giết người, chỉ không ngừng nhắc lại hai câu này, sau đó mới giống như hoàn hồn lại giục Mã Thường. Mau, mau cứu Lý Kiêu, Lý Kiêu sắp mất mạng rồi. Còn Cửu Miêu nữa. Cô ấy... Lý Vọng vừa nghe thấy Lý Kiêu sắp mất mạng thì biến sắc, quên cả chất vấn Nhiếp Nhiên, chạy vội đến bên cạnh Lý Kiêu hô lên. Lý Kiêu! Lý Kiêu! Thấy cô đã hoàn toàn ngất đi, không có bất cứ phản ứng nào, anh ta vội bế cô lên, chạy thẳng ra ngoài. Vu Thời Trinh vội vàng bảo Cố Vinh An tiến lên kiểm tra Cửu Miêu, mình thì đi tới trước mặt Nhiếp Nhiên hỏi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nhiếp Nhiên ngước mắt lên nhìn Cổ Lâm, vẫn ngã ngồi ở chỗ đó, mà lúc này Cổ Lâm cũng đang nhìn cô. Cuối cùng, cô bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn Vu Thời Trinh. Tôi giết người rồi. Vu Thời Trinh không tin. Cô nói cái gì? Đang yên, sao cô lại giết người được? Lý Kiêu và tôi vốn có thù. Tôi giết cô ta là rất bình thường. Nhiếp Nhiên lạnh nhạt, biện nốt lời nói dối cho Cổ Lâm. Thế Cửu Miêu thì sao? Cô ấy không có thù oán gì với cô. Tại sao cô lại phải bắn chết cô ấy? Vu Thời Trinh chỉ Cửu Miêu không nhúc nhích hỏi. Lần này Nhiếp Nhiên im lặng, khiến Cổ Lâm hơi chột dạ. Hết chương 2382.